Tình hán sán lạn, may mắn quá thay. Chương 5, sự cố ăn dưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi sợ của nhân loại phần lớn bắt nguồn từ vô tri. Trước đó Du Thải Linh lo được lo mất, sầu não không vui hơn phân nửa là vì lo lắng cho tiền đồ phía trước. Nhưng trải qua quá trình nghe lén mấy ngày nay, nàng cơ bản đã định tâm. Phụ mẫu khôn khéo tài giỏi, gia cảnh sung túc, bản thân lại có vài huynh đệ, trong đó bao gồm huynh đệ Long Phượng thai với mình, như vậy cơ bản đã nắm chắc trong tay, dù sao đi nữa nàng cũng sẽ không bị ủy khuất đến nông nỗi nào. Vô tri, không biết gì. Tâm đã định, một giấc này phá lệ ngủ ngon, mà lúc này lại có vẻ tiện nghi cho chén thuốc rất có sức mạnh mà cha mẹ mang đến, ngủ một giấc đến hừng đông, khi mở mắt đã cảm thấy tim phổi thông suốt, tay chân phù phiếm. Cũng bớt đi mấy phần. Phù phiếm, cảm giác khi ốm mà mệt mỏi đến nỗi cảm thấy tay chân như không phải của mình ấy. Vui mừng quay đầu, chỉ thấy A Chữ đã ngồi quỳ bên giường thu dọn bát đĩa chén cốc. Du Thải Linh vừa mừng vừa sợ vội hỏi tình hình, thế mới biết hóa ra Tiêu phu nhân đã sắp xếp để A Chữ làm phó mẫu của mình. Hai tỷ nữ quỳ sau lưng A Chữ có vẻ cũng là Tiêu phu nhân phân phó đến đây chăm sóc. Du Thải Linh vốn muốn khen ngợi, tiếp sau đó là hỏi đến A Mai A Lượng, chợt thấy không đúng, vội nói. A phụ A mẫu ta đều đã trở về, lúc này cũng không đi nữa. Vậy phó mẫu cùng nô tỳ trước kia của ta đâu? Cảm tạ xã trưởng cá muối đã tặng nàng Stanislavski, nàng cuối cùng cũng chưa quên tu dưỡng của một diễn viên. Một đứa trẻ ngoan sao có thể không nhớ thương cha mẹ mà lại đi hỏi bạn chơi trước chứ? Stanislavski, hệ thống Stanislavski về kỹ thuật đào tạo diễn viên, chuẩn bị và diễn tập của nhà biên kịch người Nga Konstantin Stanislavski. A Chữ trên mặt cung kính. Tiểu thư đã lớn, cũng nên hiểu chuyện rồi, sau khi chủ phụ chủ mẫu trở về, mọi việc của người đều có họ làm chủ, những người trước kia thúc phu nhân. Sắp xếp cho người tất cả đều không cần đến nữa. Thúc phu nhân, ý nói Cát thị. Lời này rất nội hàm. Du Thải Linh một mặt che giấu suy nghĩ trong lòng, một mặt giả vờ không vui, chu miệng nói. A mẫu đã biết thúc mẫu đối xử với ta không tốt, vì sao không sớm một chút đưa người đến chăm sóc ta. Khiến ta phải chịu rất nhiều ủy khuất. Tiểu nữ hài không hiểu chuyện thôi mà, nàng diễn dễ như ăn bánh. A Chữ mỉm cười nói. Mấy năm trước bên ngoài rất loạn, thư từ gửi đi cũng khó khăn, và lại mấy chuyện vụn vặt trong nhà dù chủ mẫu có biết cũng không thể kịp thời quản thúc. Trong nhà do thúc phu nhân làm chủ mẫu dù có ủy nhiệm người đi thì có ích lợi gì. Thực ra nguyên văn lời Tiêu phu nhân là, bầy tôi trung thành khó có được, hiện tại chính là lúc cần dùng người, đừng để thiệt hại ở bên người phụ nhân trong nhà. Du Thải Linh từ nhỏ miệng mồm lanh lợi cay nghiệt, vốn còn muốn đâm chọc Tiêu phu nhân. Tài đức sáng suốt vạn năng. Này hai câu, trông thấy khuôn mặt mỏi mệt của A Chữ lại không đành lòng. Từ lúc đến nơi này, người nàng thân nhất chỉ có phụ nhân trung hậu kiệm lời trước mặt đây, nhớ lúc đó A Chữ vì hành sự cẩn trọng mà không dám tìm nhiều nô tỳ tới giúp, tất cả mọi việc đều tự mình làm. Lúc Du Thải Linh nuốt không trôi mọi thứ là A Chữ lấy nước thuốc bón cho nàng từng chút một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để mình hạ sốt, dưới thời tiết trời đông tiết trắng rét buốt như thế, A Chữ mỗi ngày đều nấu nước cho mình lau người thay y phục, kết quả nước giếng đông cứng chỉ có thể múc tiết đọng đến đun tan ra, ngón tay trước kia được A Chữ bảo dưỡng coi như không tệ cũng sinh ra nứt nẻ. Vì mình ghét canh thịt dầu mỡ, nàng tự mình vào núi đào tiết khoét đất tìm chút nấm cùng rau xanh mang về nấu canh. Nghĩ đến A Chữ mấy ngày này hẳn là không được nghỉ ngơi cho tốt, vẫn nên để nàng bớt chút chuyện đi. Du Thải Linh cúi đầu nói. Ta nghe phó mẫu, nếu để cho người sớm chiều trung đụng trước đây tới, tự mình khó bảo đảm sẽ không bị lộ. Cũng không phải sợ có người nói nàng không phải là nàng, mà sợ cái đám mê tín này đến rót cho nàng bình phù thang nói nàng bị quỷ nhập thân gì gì đó. A Chữ rất hài lòng, hầu hạ Du Thải Linh xúc miệng ăn cháo. Kỳ thực nếu như phó mẫu cùng các nô tỳ trước kia ở đây, nhất định sẽ không khỏi kinh ngạc tiểu thư nhà mình sao lại trở nên dễ nói chuyện thế này, có điều A Chữ chăm sóc Du Thải Linh thời gian lâu như vậy, từ đầu đến cuối đều cảm thấy nàng là đứa trẻ bản tính lương thiện, nên cũng không lấy làm lạ. Trong khay vuông màu đỏ rượu đặt ba chiếc bát nhỏ cùng màu, trên thành bát có vài hình động vật nhỏ kỳ quái được vẽ bằng màu đen. Bát gỗ hình dáng đơn giản ở chính giữa kia dùng để đựng cháo, hương thơm dày đặc xông vào mũi, Du Thải Linh vừa ngửi liền biết ngay đó là cháo nấm sườn bò mà mình thích nhất, bát nhỏ hơn bên cạnh là dưa muối ngâm với muối và giấm, mặn mặn chua chua rất ngon miệng, chính là bản lĩnh sở trường của A Chữ, chiếc bát tròn cuối cùng cư nhiên lại là hai miếng bánh sữa nhỏ, mùi sữa thơm lan ra bốn phía, cũng không biết bên trong thả bao nhiêu đường. Du Thải Linh biết lúc này đường cô cũng không dễ kiếm, ở nông thôn có hai miếng mạch nha là đã có thể dẫn tới đám trẻ con thèm nhỏ dãi rồi. Đều là những thứ mình thích, Du Thải Linh ăn hết sức ngon miệng, A Chữ ở một bên cười nhẹ nhàng nhìn qua nàng, thỏa mãn giống như những thứ nữ hài ăn vào trong miệng đều tiến vào dạ dày mình vậy. Đang lúc ăn, Du Thải Linh hỏi về tỷ đệ A Mai, A Chữ cười nói. Nhờ có chủ mẫu không bỏ, A Mai sau này cũng tới đây hầu hạ nương tử, A Lượng cũng không biết có thể đến chỗ vị công tử nào, chỉ là hai đứa nó ở nông thôn lỗ mãng quen rồi, hiện tại Thanh Thung phu nhân đang tìm người dạy tỷ đệ chúng nó quy củ. Sau đó lại đem hai tỷ nữ phía sau dẫn tới. Tỷ nữ mặt tròn kia nhỏ hơn một chút, ước chừng mới 13-14 tuổi, tên gọi Xào Quả, người mặt trứng ngỗng lớn hơn, khoảng 15-16 tuổi, tên gọi Liên Phòng. Dựa theo cách nói của A Chữ, Tiêu phu nhân, tài đức sáng suốt vạn năng. Từ mấy năm trước đã lưu ý tìm cho nữ nhi tỷ nữ tâm phúc trung thành đáng tin cậy, hai người này hiển nhiên là kết quả ngàn tuyển vạn chọn. Du Thải Linh co rút khóe miệng, loại sinh vật tâm phúc này chẳng lẽ không phải là tự mình bồi dưỡng mới đáng tin cậy à, vị Thanh Thung phu nhân kia là ai vậy? Du Thải Linh gặm bánh ngọt hỏi. A Chữ cười nói, là tỷ muội kết nghĩa của phu nhân, những năm này phu nhân may nhờ có nàng giúp đỡ, người về sau cần phải cung kính đối đãi. Du Thải Linh gật gật đầu, hóa ra là dì nhỏ. Ăn cơm xong, Xào Quả bưng mâm thức ăn xuống dưới, Liên Phòng nhanh chóng đem ống tròn bằng gỗ cao nửa thước từ trong đống vải bông ấm áp lấy ra, đổ nước ấm vào một cái chậu đồng cho Du Thải Linh rửa mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Du Thải Linh còn chưa có ăn no, A Chữ lại chỉ cho nàng ăn đủ 7 phần, nói. Chờ một lát nữa còn uống chén thuốc đấy. Rửa mặt xong, A Chữ đem Du Thải Linh vốn định quay về ổ chăn ngủ tiếp tươi sống lôi ra, bắt đầu đi lại vòng quanh trong phòng nhỏ. Bên ngoài lạnh, tiểu thư thân thể còn yếu, vẫn là ở trong phòng đi lại một chút thôi. Du Thải Linh trong lòng không nguyện ý, nhưng sự thật là, dù nữ hiệp trước kia có thể nhảy nhót, có thể dạng chân đánh nhau, có thể bổ gạch chẳng qua mới đi hai vòng liền thở hồng hộc, rõ ràng trước đó đã có thể đi bộ đường xa vòng quanh thôn xóm, kết quả là một đêm trở lại trước giải phóng, lại được uống thuốc dưỡng bệnh từ đầu. Du Thải Linh một bụng tức giận, đi một chút nghỉ một chút, nghỉ một chút chửi một câu, nguyền rủa chủ tớ nhà họ Cắt kia ra cửa thì bị té, rẽ ngoặt thì chật eo, quay đầu thì đụng phải một tên lừa đảo lừa tiền lừa tình mới tốt. Lúc thở hồng hộc trong phòng đi đến vòng thứ 8, Xào Quả bưng chén thuốc nóng hồi tiến vào, vừa vén lên mành rèm vải nhung, nghênh diện chính là một cỗ mùi chua cay đắng chát. A Chữ đỡ Du Thải Linh ngồi lên giường, căng thẳng cầm chén thuốc đưa tới gần, Du Thải Linh mới hấp một ngụm, chỉ cảm thấy vị đắng tê dần từ đầu lưỡi lên đến tận não, trong đắng có chua, trong chua có cay, trong cay còn có mùi tanh, đủ loại mùi vị đặc sắc xông đến khiến Du Thải Linh lập tức nước mắt vòng quanh. A Chữ thấy thế vội nói, đây là thị y trong cung kê đơn thuốc, đắng thì có đắng chút nhưng cực kỳ hiệu nghiệm. Hôm qua tiểu thư vừa uống một thang liền lập tức hạ sốt đấy. Nói thừa, nếu không phải thèm muốn mau mau khỏi bệnh, có quỷ mới uống cái thứ mốc meo 18 đời tổ tông không tích đức này. Du Thải Linh một bên oán thầm một bên rưng rưng lần nữa tiến đến gần cái bát, đúng vào lúc này, chỉ nghe giọng Liên Phòng ở ngoài cửa nói. Chủ phụ chủ mẫu đến, lập tức ở giữa nơi màn cửa nhấc lên đưa vào một luồng khí có chút lạnh, Trình Thủy cùng Tiêu phu nhân chỉ dẫn theo Thanh Thung phu nhân tới. A Chữ mới vừa rồi còn đang nói rông dài thuốc này bên trong thêm bao nhiêu nguyên liệu quý hiếm vội vàng đem chén thuốc trong tay Du Thải Linh lấy ra, đỡ nàng nằm xuống sàn nhà sáng bóng, hai tay chắp lại hành lễ, trong miệng xưng hô nói. Hướng A Phụ A Mẫu làm lễ, vấn A Phụ A Mẫu mạnh khỏe. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trình Thủy hôm nay cởi ra một thân quân trang, chỉ mặc một kiện trường bào cánh chẽn. Rộng rãi sẫm màu thêu tơ vàng, mang một kiện đai lưng màu đen sợi bạc, bên hông tất cả phụ kiện kim ngọc hoàn toàn không có. Tiêu phu nhân thì mang một thân khúc cư thâm y màu tím hoa văn hoa lớn, phía dưới lộ ra váy ngắn tím nhạt rộng bằng hai bàn tay, trên cổ còn choàng một bộ lông hồ ly trắng tuyết, búi tóc cao nửa đầu cài một cây châm kim phượng bạch ngọc, bên tai bạch ngọc leng keng, càng làm nổi bật dung sắc xinh đẹp tuyệt trần, khí độ bất phàm. Trường bào cánh chẽn, Trình Thủy trông thấy nữ nhi tinh thần đã tốt hơn nhiều so với hôm qua, trong lòng vui mừng, lại không biết bắt đầu nói từ đâu, chỉ có thể cười ha hả ngồi lên giường, Thanh Thung đỡ Tiêu phu nhân ngồi vào một bên, Du Thải Linh phận làm con chỉ có thể tiếp tục cúi đầu ngồi quỳ trên bồ đoàn bên dưới. Không chỉ Trình Thủy không biết bắt đầu nói từ đâu, ngay cả Tiêu phu nhân cơ biến đa mưu, lúc này cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói. Con đã khỏe lên chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Thải Linh hơi hơi ngẩng đầu, nhỏ giọng trả lời. Đã khỏe hơn nhiều rồi. Nàng không phải cố ý, chỉ là đối với đôi cha mẹ tự nhiên có được này, trong lòng có chút không tự tin, thanh âm tự nhiên yếu đi. Không ngẩng đầu lên còn tốt, vừa ngẩng đầu một cái, Trình Thủy đã thấy nữ nhi nước mắt lưng tròng, vội vã nói. Sao lại khóc rồi? Đang muốn nói lão tử cũng trở về rồi, tên khốn nào còn dám khi dễ khuê nữ nhà ta, xem lão tử có đi tìm ngươi bắt về hay không, lại nghe nữ nhi yếu ớt nói. Là, thuốc quá đắng, Du Thải Linh không biết bộ dáng mình hiện giờ có bao nhiêu đáng thương. Khung xương suy nhược, hai vai như vót gọt, làn da phía dưới do bệnh nặng mới khỏi cơ hồ trắng đến nửa trong suốt, cần cổ mảnh khảnh gian nan chống đỡ lấy đầu, chỉ là ngồi ở nơi đó thôi cũng đều giống như lung lay sắp đổ, vừa mới mở miệng thanh âm lại càng nhỏ yếu. Trình Thủy cảm thấy mình chỉ cần cầm quạt hương bồ trong tay gãi một cái cũng có thể đem nữ nhi giống như chim nhỏ bóp chết, lần này chẳng những mềm lòng, ngay cả âm thanh cũng nhũn ra. Hay là cho thêm chút đường vào trong thuốc nhé? Lời này đưa tới một cái liếc mắt của Tiêu phu nhân, nghiêm túc nói. Đại nhân nói rằng rồi, y công kê đơn thuốc có thể cho thêm đồ linh tinh sao? Thuốc đắng dã tật chỉ có thể uống thuốc rồi sau lại ngậm đường thôi. Trình Thủy vội nói, phu nhân nói đúng lắm. Lại quay đầu hướng nữ nhi nói, phải nghe A mẫu con, đợi khỏi bệnh rồi A phụ dẫn con đi cưỡi ngựa, xem hội đèn lồng sau chính đán nhé. Từ lúc nhận đôi cha mẹ tiện nghi này đến giờ, chỉ có lời này nghe lọt tai nhất, Du Thải Linh cao hứng hướng Trình Thủy cười cười, làn da tái nhợt thoáng qua vài tia hồng hồng trẻ con, đáng yêu giống như một pho tượng búp bê bằng ngọc. Trình Thủy trong lòng mừng rỡ, cảm thấy nữ nhi nhà mình quả thực chính là tiểu nương tử xinh đẹp nhất trên đời này, toàn bộ nữ nhi nhà vạn tướng quân gom hết lại thành một bó hoa loa kèn cũng không bằng nữ nhi nhà mình. Lần sau lúc uống rượu phải đắc ý khoe khoang hai câu mới được. Tiêu phu nhân thấy bộ dáng Du Thải Linh lúc này, thần sắc vẫn phức tạp như cũ. Trình Thủy tự mình mặc sức tưởng tượng giống như còn chưa đủ, quay đầu nhìn thê tử cười nói. Niệu niệu nhà chúng ta thật xinh đẹp. Sau đó lại thêm một câu. Đều là công lao của phu nhân đó. Thanh Thung im lặng nhìn trời, nàng vẫn luôn biết rằng đại nhân nhà mình mắt có vấn đề, tiểu thư rõ ràng không giống cha cũng không giống mẹ. Theo nàng thấy, tiểu thư mặc dù bề ngoài cũng không tệ lắm, nhưng lại vô cùng đáng thương yếu ớt, sao có thể so sánh với Tiêu phu nhân thần thái tung bay. Thẩm mỹ của người đương thời vốn thiên về nữ tử cao gầy xinh đẹp khỏe mạnh, cũng không biết sau này nuôi dưỡng thật tốt, tiểu thư có thể cao hơn mập hơn một chút hay không, lúc trước Tiêu lão phu nhân yếu đuối thì yếu đuối, nhưng tư thái lại chẳng kém gì. Thanh Thung đang nghĩ ngợi, lơ đãng truyền tầm mắt trông thấy tiểu nữ hài đang rất có hứng thú nhìn qua Trình Thủy cùng Tiêu phu nhân, đôi mắt to đen trắng rõ ràng, thần sắc tựa hồ bừng bừng sức sống, giống như thú nhỏ mới sinh trong rừng linh động dã tính, nàng nhất thời run lên. Du Thải Linh lúc này đang đánh giá người bên cạnh, từ vị trí nàng đang ngồi nhìn thẳng lên, tầm mắt vừa khéo từ bộ ngực Tiêu phu nhân trở xuống, trong lòng nàng thầm vui mừng, theo lời A chữ nói, tính cả đứa bé chết yểu bên trong thì Tiêu phu nhân này đã sinh 7-8 đứa con, thế mà dáng người còn cay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, có trước có sau, Trình lão cha thật là tốt số, theo mình hiểu là dáng người vẫn khiến người ta suýt xoa. Tiêu phu nhân không biết trong bụng nữ nhi cùng tâm phúc đều đang miên man suy nghĩ cái gì, khuôn mặt hướng về phía trượng phu nói. Đại nhân cũng đừng ra ngoài nói bậy, nữ nhi trong nhà cả ngày ra ngoài khoe khoang mỹ mạo có tác dụng gì, có chút tài học đức hạnh mới là quan trọng. Hiểu chồng ai bằng vợ, nàng vừa liếc mắt liền biết trượng phu muốn làm gì. Trình Thủy chỉ có thể ngượng ngùng. Tiêu phu nhân nhìn hắn như vậy, nhớ tới lúc nữ nhi chào đời trượng phu có bao nhiêu nhiệt tình, vì lão mẫu cùng thê tử mà kiên trì bất đắc dĩ xa cách 10 năm, lúc này đang vui đến không biết làm thế nào cho phải, nàng lập tức mềm lòng, thở dài ôn nhu nói. Ai sinh ra cũng đều có mắt mà, đợi huynh đệ Vịnh Nhi theo đội ngũ gia quyến vạn tướng quân cùng nhau trở về, chúng ta liền mang niệu niệu ra ngoài dự tiệc du viên, ai mà không nhìn thấy chứ, chúng ta không nói thì người khác cũng biết. Người một nhà đang nói chuyện, còn không đợi Du Thải Linh có cơ hội phát biểu, chỉ nghe nơi xa truyền đến thanh âm kêu to vừa sắc nhọn lại vừa thô kệch của phụ nhân cao tuổi, âm trước mang chút thê thảm, âm sau có chút bi thương, âm chủ yếu chính là oán giận, nhất là tiếng. A a a a a a. Kết thúc phía sau, vĩ thanh kéo dài đến 7-8 giây vẫn chưa dừng lại. Du Thải Linh trong lòng sinh ra ngưỡng mộ hiếm có, tiếng kêu có thể vang dội kéo dài như thế, hơn nữa lại chú ý đưa vào cảm xúc, thanh âm này quả thực chính là phiên bản Mama. Sàn của Pavarotti, cùng cư ủy hội Lý Song Giang. Nha, tiếp đó lại nghĩ, sao tiếng kêu vang dội có thể truyền tới rõ ràng như vậy, xem ra trạch viện Trình gia cũng không to cho lắm, không phải nói Trình lão cha này rất nhiều tiền sao. Pavarotti, tên đầy đủ Luciano Pavarotti, ca sĩ opera giọng nam cao người Italia. Lý Song Giang, tướng hoạt động văn nghệ của quân đội Trung Quốc. Nghĩ xong những thứ này, trông thấy Thanh Thung ở một bên nét mặt không chút dao động, phía trên phu thê Trình Thủy ăn ý nhìn nhau, nàng mới ý thức được. Trò hay bắt đầu rồi. Tiếng kêu của Trình Mẫu rất nhanh chuyển thành từng tiếng la lên. Đại lang con của ta. Con của ta ơi, thanh âm từ xa rất nhanh đã đến gần, Du Thải Linh càng phát hiện tòa dinh thự này không phải quá lớn. Phu thê hai người mắt qua mày lại với nhau xong, Trình Thủy khụ một tiếng, đứng dậy muốn đi nghênh tiếp Trình Mẫu, Tiêu phu nhân lại không chút hoang mang giúp trượng phu chỉnh lại vạt áo, còn không quên hướng Du Thải Linh phân phó một câu. Đừng lo lắng, mau uống thuốc đi. Phu thê hai người đang muốn ra ngoài, lại đánh giá thấp khả năng hành động của Trình Mẫu, Thanh Thung đi ở phía trước còn chưa kịp vén rèm cửa lên liền bị một lực mạnh mẽ dồn trở về, chỉ thấy Trình Mẫu giống như một con heo rừng đầu bị chúng tiễn xông vọt vào, suýt nữa đem cả rèm cửa xé xuống. Lần này phía sau nàng không bày một hàng vú giả phô trương, chỉ dẫn Cát Thị cùng hai phụ nhân khác mà Du Thải Linh không biết, đi đầu là một người tuổi tương đương Trình Mẫu, tướng mạo thô ráp cũng tương đương, nước mắt nước mũi dán thành một đoàn. Người còn lại thì xinh đẹp lanh. Cách chương.